Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 965 quyết chiến trước sau cùng luyện binh. Tháng 5 ngày 21 buổi chiều, Hồng Quân fan bóng đá tụ tập tại sân Anfield trong ngoài. Sân bóng nội nhân đầy là mối họa, sân bóng bên ngoài trên quảng trường cũng là một bộ người đông nghìn nghịt cảnh tượng. Fan hâm mộ bóng đá đều muốn gần nhất khoảng cách chứng kiến Liverpool tại giải ngoại hạng Anh ngũ. Liên quan hành động vĩ đại, Âu phục giày ra một phái tiêu sái Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng lúc. Toàn trường nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá phảng phất bắt đầu cuồng hoan như vậy lặp đi lặp. Lại hô to, Tư Đồ, Tư Đồ, Tư Đồ. Tư Đồ Vân Binh giống nhau bình thường hướng nhìn trên đài fan bóng đá mỉm cười phất tay thăm hỏi. Tại trước khi bắt đầu tranh tài chủ động cùng Middlesbrough chủ soái nắm tay hàn huyên. Sau đó lại hướng phía khách quý trong rạp ôm nhi tử Sigrid phất tay thăm hỏi. Liverpool lão bản Henry cùng phu nhân cũng ngồi tại trong rạp. Còn lại tầng quản lý thành viên cũng đều tập hợp một chỗ. Chuẩn bị chứng kiến Liverpool đỉnh phong huy hoàng. Cái này mùa giải Liverpool lấy hai vòng không thắng bắt đầu. Một lần đổi mới Tư Đồ Vân Binh chấp giáo thời đại thấp nhất xếp hạng. Nhưng trải qua hơn phân nửa mùa giải đuổi theo, bọn hắn quay về đứng đầu bảng sau lại không có chân chính trên ý nghĩa nhường ra qua đứng đầu bảng. Vị trí, tổn thương bệnh từ đầu đến cuối quán xuyên bản mùa giải Liverpool thi đua kỳ. Trên nửa mùa giải Liverpool tổn thương bệnh ảnh hưởng càng nhiều đến từ bình thường quy luật tự nhiên, không có cầu thủ có thể trường kỳ bảo trì khỏe mạnh. Luôn có dạng này hoặc dạng kia ngoài ý muốn dẫn đến thụ thương. Đây chính là bóng đá quy luật tự nhiên, mà tại mùa giải hậu kỳ, cùng Atletico Madrid tại Champions League bên trong hai hiệp đấu vòng loại lại đối Liverpool sinh ra gần như chí mạng tổn thương bệnh ảnh hưởng. Hôm nay người bệnh của bọn họ đều mặc mang chỉnh tề xuất hiện ở ghế dự bị bên trên. Nhìn tinh khí thần vẫn tương đối tốt. Hạm đội đường phố đối Liverpool liên tục 5 năm độc bá Premiership quán quân thành tựu ngoại trừ quỳ bái cũng không có khác lời ca tụng, nhất là tại hôm qua lúc trước buổi họp báo qua đi. Có truyền thông người biểu thị Tư Đồ Vân Binh khí khái đủ để tin phục toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân, ở đây bên cạnh đặt vào Premiership cúp vô địch. Tại Stamford Bridge đồng dạng có một tòa Premiership cúp vô địch. Bất quá kia là phục chế phẩm. FA không thể loại trừ rơi Chelsea thời khắc cuối cùng kinh thiên nghịch chuyển khả năng. Vạn nhất thật xuất hiện kết quả như vậy, Stamford Bridge không có cúp vô địch đi trao giải sẽ phải làm trò hề cho thiên hạ. Hồng Quân trung tướng nhìn không chớp mắt, không có đi nhìn cúp vô địch trực tiếp ra trận. Bọn hắn càng kỳ vọng tại sau trận đấu nâng lên cúp vô địch. Đến lúc đó có đầy đủ thời gian để bọn hắn vuốt ve cúp vô địch. Hiện tại qua xem qua nghiện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Các vị người xem bằng hữu mọi người buổi chiều tốt. Năm 2016 đến năm 2017 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League vào hôm nay trình diễn thi đấu vòng tròn thu. Quan chiến. 10 trận Premiership tranh tài sẽ tại cùng một thời gian khai chiến. Bản mùa giải giáng cấp 3 chi đội bóng đã nâng lên sinh ra. Hull City, Middlesbrough, Sunderland 3 chi đội bóng đem bất hạnh giáng cấp đến Championship thi đấu vòng tròn. Đồng thời thu hoạch được Champions League ghế 4 chi đội bóng cũng toàn bộ sinh ra. Liverpool, Chelsea, Arsenal, Hotspur. Tương đối làm cho người ngoài ý muốn chính là Guardiola xuất lĩnh Manchester City cuối cùng không thể cầm tới thi đấu vòng tròn trước 4 xếp hạng. Có thể nói bản mùa giải tứ đại giai không Manchester City là Guardiola cuộc đời huấn luyện viên thảm đạm nhất một cái mùa giải. Nhưng ta tin tưởng Manchester City sẽ ở hạ mùa giải ngóc đầu trở lại. có thể nói thi đấu vòng tròn sau cùng lo lắng chính là Liverpool cùng Chelsea ai đem thu hoạch được quán quân. Cái này lo lắng cũng tương đối yếu ớt, bởi vì Liverpool hiện tại dẫn trước Chelsea 2 phân. Chỉ cần bọn hắn tại sân nhà không thua bởi Middlesbrough, như vậy bọn hắn đem khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Chelsea lượt này tại sân nhà nghênh chiến đồng dạng nâng lên giáng cấp Sunderland. Thủ thắng cũng không thành vấn đề, nhưng bọn hắn nếu như kỳ vọng Middlesbrough có thể tại sân Anfield bảo lạnh đánh bại Liverpool, như vậy bọn hắn chỉ sợ có chút ý nghĩ hão huyền. Tại 2 tuần về sau, Liverpool muốn tại Old Cardiff Millennium Stadium cùng Real Madrid tiến hành Champions League trận chung kết. Bởi vậy hôm nay thi đấu vòng tròn thu quan chiến là bọn hắn xuất chinh Champions League trận chung kết trước cuối cùng một trận tranh tài. Hôm nay Liverpool đội hình ra sân trên cơ bản cũng liền hẳn là sẽ là Champions League đội hình ra sân: thủ môn Ter Stegen, hậu vệ Ano, Van Dijk, Benatia, Guerrero, giữa trận Henderson, Eriksen, Casemiro, tiền phong Mbappe, Vardy, Gareth Bale. Koulibaly ngồi tại ghế dự bị bên trên, bởi vì hắn Champions League tiếp tục ngừng thi đấu. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh tuyết tàng hắn cũng đúng là bình thường. Để Van Dijk cùng Benatia nhiều thi đấu, chính là vì Champions League trận chung kết làm chuẩn bị. Đã nâng lên giáng cấp Middlesbrough hôm nay sẽ ở sân khách tước vũ khí đầu hàng vẫn là chân quý cái. Này cùng Premiership quán quân, châu Âu vương giả một trận đọ sức đâu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Tại sân Anfield chấn thiên động địa trợ uy âm thanh bên trong, tranh tài kéo ra màn che. Middlesbrough có lẽ thật nghe lọt được Tư Đồ Vân Binh lúc trước gọi hàng. Bọn hắn Premiership trận chiến cuối cùng, vậy không bằng một trận kịch chiến. Kết quả là tại mở màn sau Middlesbrough đối Liverpool phát khởi điên cuồng tấn công, mà lại bọn hắn đánh thành. Tại đường biên liên tục hai cước truyền bên trong về sau chế tạo Liverpool phía trước cầu môn hỗn loạn, từ sau chen vào cầu thủ đánh vào một cầu. Middlesbrough dẫn đầu phá khung thành. Cho dù sắp giáng cấp, Middlesbrough cầu thủ cũng đắm chìm trong công phá Liverpool cầu môn trong vui sướng. Hoa nha, đây là cái gì kịch bản? Liverpool mở màn 2 phút liền tại sân nhà lạc hậu. Thoáng một cái chỉ sợ Chelsea fan bóng đá thật muốn tràn ngập chờ mong cùng phấn khởi. Liverpool sẽ hay không áp lực đột nhiên gia tăng đâu. Hiện tại tình cảnh để cho ta nhớ tới năm đó Manchester City đoạt giải quán quân mùa giải. Mancini xuất đội tại thi đấu vòng tròn thua quan chiến bên trong cũng suýt nữa diễn hỏng rồi. Sân Anfield trong nháy mắt vắng lặng. Hồng quân fan hâm mộ bóng đá một mặt mộng bức. Van Dijk lắc đầu sau vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế biểu lộ không thay đổi chút nào, tựa hồ cũng không bởi vì đội bóng ném cầu mà cảm thấy lo lắng. Middlesbrough giáng cấp nguyên nhân lớn nhất là sự tiến công của bọn họ không được. Phòng thủ ném cầu suất tại Premiership xếp hạng bên trong là tiếp cận trung du trình độ, cho nên bọn hắn lấy được dẫn bóng rất bình thường, không dễ dàng. Quá khứ 37 vòng thi đấu trận đồng đều dẫn bóng suất không đủ 0.8. Hết lần này tới lần khác hôm nay tại sân Anfield lại dẫn bóng. Khi bọn hắn lấy được dẫn bóng về sau liền bày ra phòng thủ phản kích tư thế. Mở màn thiểm kích có thể tại sân khách lấy được một cầu dẫn trước. Không có cái gì so dạng này bắt đầu tốt hơn. Liverpool trọng trấn cờ trống tại kéo cầu sau đối Middlesbrough phòng tuyến phát khởi điên cuồng tiến công. Truyền thông trên ghế các phóng viên nhìn thấy Liverpool tại tiến công bên trong biến hóa. Đặc biệt lưu ý, mọi người đều biết Tư Đồ Vân Binh khẳng định phải đang đánh Real Madrid lúc kích phát Liverpool. Chiến lược càng mạnh mẽ hơn. Toàn thế giới không quá xem trọng Liverpool lần này Champions League trận chung kết có thể đánh bại Real Madrid là có nguyên nhân. nếu như chỉ là đơn giản nhất công thủ đối vị tiến hành so sánh, Liverpool cơ hồ không có một cái nào vị trí có ưu thế. Trận này thi đấu vòng tròn thua quan chiến là Liverpool tại Champions League trận chung kết sau cùng. Thực chiến rèn luyện cơ hội, đối với chuyên nghiệp bóng đá truyền thông người mà nói, bọn hắn cũng sẽ không cùng gió đi xem náo nhiệt chờ mong Liverpool sân nhà ném quan. Vậy căn bản không có khả năng phát sinh, nhưng bọn hắn càng để ý Tư Đồ Vân Binh sẽ vì Champions League trận chung kết làm ra như thế nào. Chuẩn bị, tại Liverpool đối Middlesbrough tiến hành điên cuồng công kích lúc, Guerrero cùng Ano trợ công biên độ phi thường lớn, vừa đường tấp nập xuyên thẳng qua. Đồng thời giữa trận trung lộ ba tên cầu thủ tham dự tiến công tần suất cũng không tính cao. Eriksen tại bên trong vòng phía trước sâu chuỗi trước trận, mà Henderson chỉ là ngẫu nhiên trước chen vào hình thành ngoài ý muốn điểm tấn công. Casemiro thời gian dài ở phía sau trận phụ trách công thủ điều hành cùng bóp chết đối thủ phản kích. Khoái công phòng thủ, diện tích che phủ so với dĩ vãng có rõ ràng tăng lên. Gareth Bale cùng Mbappe là trước trận tiến công bên trong tối sinh động cầu thủ. Đồng thời Vardy vị trí càng dựa vào sau là một cái tương đối biến hóa rõ ràng. Vardy đối phòng thủ phản cướp cống hiến rất lớn, cơ hồ là không tiếc thể lực đang quấy rầy đối thủ giữa trận tuyến. Khi hắn tại tiến công bên trong khống chế bóng lúc, cơ hồ là không dẫn bóng chỉ truyền cầu. Hướng về phía trước không có cơ hội tốt, hoặc là hắn tự thân tầm mắt năng lực không đạt được tình huống dưới. Hắn tình nguyện hoành gõ hoặc truyền về cũng không mạo hiểm hướng về phía trước truyền bóng. Hồng quân fan bóng đá trợ uy thanh thế lần nữa đánh vỡ chân trời. Middlesbrough từ dẫn bóng về sau rốt cuộc không thể đánh ra uy hiếp. Tranh tài phút thứ 23 lúc, đương Liverpool trước trận tiến công lúc, Vardy lui về tiếp ứng đến Eriksen truyền bóng. Hắn một cước ra cầu hoành gõ cánh trái. Guerrero trước chen vào bên trong đánh trúng cũng là một cước thẳng nhét đưa ra. Bóng đá lăn hướng vùng cấm địa sườn trái nội địa. Gareth Bale bằng vào ưu thế tốc độ bắn vọt phản việt vị thành công. Cùng một thời gian Mbappe nhanh chóng bên trong cắt giết tới vùng cấm địa trung lộ khu vực. Gareth Bale không có chút nào dây dưa dài dòng trực tiếp đưa bóng hoành gõ trung lộ. Mbappe nghênh cầu đẩy bắn đưa bóng đưa vào Middlesbrough cầu môn góc dưới bên trái. Mbappe dẫn bóng, Liverpool san đều tỷ số điểm số. Cái này tiến công phối hợp thật sự là nước chảy mây trôi. Liverpool phía trước trận tiến công bên trong hoàn toàn bằng vào nhanh chóng vị trí chạy cùng trôi. Chảy một cước ra cầu đánh ra phối hợp tinh diệu. Điểm số biến thành thế hòa về sau sẽ tháo bỏ xuống Liverpool không ít áp lực. Quán quân ngay tại hướng bọn hắn ngoắc. Tư Đồ Vân Binh đối cái này dẫn bóng xuất hiện cũng chỉ là mỉm cười vỗ tay đối mặt. Mà truyền thông trên ghế các phóng viên thì đại khái phỏng đoán ra Tư Đồ Vân Binh cải tạo đội bóng. Công thủ thể hệ mạch suy nghĩ. Hắn muốn đem đội bóng ưu thế phát huy đến cực hạn. Guerrero cùng Ano công mạnh thủ yếu. Tự nhiên muốn để bọn hắn tại đường biên phát huy ra năng lực tiến công. Henderson sẽ bị xem như công binh đến sử dụng. Mà Vardy chỉ sợ tại đối mặt Real Madrid lúc nắm chắc cơ hội năng lực sẽ làm cho người lo lắng. Như vậy thì để hắn cũng làm nhất danh công binh. Nghe có chút ly kinh bạn đạo. Để nhất danh xuất ra đầu tiên chính ấn tiền đạo đi làm công binh việc. Đây là cỡ nào lãng phí. Nhưng trên thực tế Liverpool đã không có lựa chọn tốt hơn. Mà cái này tại Tư Đồ Vân Binh thủ hạ tới nói, có thể sẽ sinh ra đối với đối thủ phòng thủ quấy nhiễu cùng mê hoặc tác dụng. Chân chính uy hiếp sẽ từ Gareth Bale cùng Mbappe đến chế tạo. Guerrero, Eriksen, Vardy, Ano, cái này bốn tên cầu thủ sẽ là trực tiếp nhất cho Gareth Bale cùng Mbappe chuyển vận đạn pháo. Đồng đội, Liverpool trên thực tế không phải đang đánh 433 kỹ chiến thuật hệ thống, mà là một tái 352. Tại đường biên trước tiên cần lúc phòng thủ, Henderson hoặc Casemiro hiệp phòng cực kỳ trọng yếu. Cái này hợp thành ba hậu vệ, Vardy lui về cùng hai tên hậu vệ biên trước ép thì hợp thành năm tên giữa trận. Chân chính tiên phong chỉ có Gareth Bale cùng Mbappe. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN